Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509 ngôi sao chổi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mang theo vài phần u lãnh, hình như có hàn mang xuyên tim, làm Trung Thanh Mạc Danh sợ hãi trong nháy mắt, nhưng sau một lát, rồi lại vẻ mặt oán hận cắn răng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn tưởng một tay che trời sao? Ngươi nói ta tìm không thấy công tác, có phải hay không? Hảo a, ta phi tìm cho ngươi xem. Ta gặp qua đến Hảo Hảo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cái này không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia thực hiện được. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười. Ta không biết xấu hổ. Hảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi gương mặt này dối trá mặt còn có thể cường chống được, khi nào? Chờ xem bái, Trung Thanh, thể diện, kỳ thật đã sớm bị chính nàng ném hết đi. Từ nàng dựa vào bạn trai mua đủ loại quần áo trang sức bắt đầu. Chẳng qua khi đó nàng dùng luyến ái hoàn mỹ lấy cớ thế chính mình che lấp. Có vẻ như vậy vô tội cũng theo lý thường hẳn là. Lúc sau ở đế hưởng Long Đình thời điểm liền càng không cần phải nói. Trang dường như da mặt mỏng giống nhau. Kỳ thật lại là hậu tới rồi thường nhân vô pháp chạm đến nông nỗi. Mà hiện tại không có cái kia coi tiền như rác bạn trai. Hiện tại lại tìm tới cái người xa lạ. Mặc kệ đối phương có phải hay không hảo ý. Dù sao nàng chỉ biết là nếu là cái bình thường nữ hài tử đều sẽ không cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt người đi. Thậm chí còn hai người ở chung đều làm như vậy nhiều ghê tởm người chuyện này, lại trái lại mắng người khác không biết xấu hổ. Dựa theo nàng này phán đoán tiêu chuẩn, chỉ sợ này không biết xấu hổ một từ đều phải biến thành nghĩa tốt. Trung Thanh kia trương đáng yêu mặt lúc này đã trở nên có chút vặn vẹo. Quả thực là đem Cảnh Vân Chiêu hận tới rồi cực hạn. Đặc biệt là lúc này, nàng trên mặt bị vết chảo bao trùm, tóc hỗn độn giống như một cái kẻ điên. Liền qua đường người đều nhấc không nổi nửa điểm hảo cảm. Mani Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng trong tay đồ vật, màu mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ở nàng xoay người nháy mắt, từ không gian lấy ra một viên hạt châu lớn nhỏ cục đá, trực tiếp hướng nàng cẳng chân bộ vị bắn qua đi. Tức khắc cả người chỉnh nhào vào trên mặt đất, trực tiếp đập hư phòng khám cửa biển quảng cáo. Bác sĩ nghe được động tĩnh ra cửa vừa thấy, khí đau đầu, ngươi như thế nào làm, này thẻ bài hoa vài trăm đâu, ngươi thật đúng là ta oan gia, có phải hay không chuyên môn tới khắc ta à? Kia bác sĩ cả giận nói. Trung Thanh ủy khuất chớp chớp mắt, chỉ tiếc lúc này nàng dung mạo có hủy, nhìn qua nửa điểm tình thú đều không có. Ngược lại còn làm người cảm thấy kinh tủng. Kia bác sĩ tự nhiên không có khả năng lại ăn kia một bộ, mở miệng liền lại nói, bồi tiền 200 khối là đến nơi. Chính mình phía trước chân thật mỡ heo che tâm, thế nhưng mới như vậy một cái tai họa lại đây. Trung Thanh vừa nghe lập tức nói, không trách ta, ta chân cẳng vừa rồi có điểm đã tê dần, cho nên không đứng vững, là hôm nay công tác quá mệt mỏi. Bác sĩ vừa nghe lời này, khí mặt đều thanh, dây tiếp theo nhìn chằm chằm nàng trong tay chính mình cấp kia 100 khối. Không nói hai lời trực tiếp đoạt lại đây, người ma lưu rời đi nơi này, quả thực chính là một cái ngôi sao chổi, ta xem ai gặp được người ai xui xẻo. Nàng phía trước không phải ở cái kia đế hưởng Long Đình công tác sao? Kết quả đâu? Như vậy đại một cái hội sở đảo mắt liền đóng cửa. Hiện tại chạy hắn nơi này làm việc, mới mấy ngày thời gian đắc tội rất nhiều người bệnh, làm hại hắn cũng bị đi theo nói ra nói vào. Loại này nữ nhân, lớn lên thật là đẹp. Khả xinh đẹp có ích lợi gì? Dưới bầu trời này nữ nhân đẹp nhiều đi, nhưng giống nàng như vậy phiền toái lại thiếu tới rồi cực hạn. Ngươi như thế nào giật tiền a? Trung Thanh mở miệng liền nói. Bác sĩ khí đau đầu. Giật tiền, này 100 khối vẫn là ta vừa mới cho ngươi. Mau cút, bằng không đừng trách ta đánh. Nàng vừa rồi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói công tác quá mệt mỏi. Lời này hắn mới nên nói. Rõ ràng là muốn tìm cá nhân giúp chính mình. Kết quả đâu? Trung Thanh tới mấy ngày nay, hắn lượng công việc so trước kia càng trọng. Hết chương.